The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 97, chiến xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, 8 giờ, hiện tại đã là màn chuẩn bị cho ngày thứ 2 của Đại hội Ma thuật 5X791 được diễn ra. Thế nhưng câu hỏi duy nhất mà đội Fairy Tale B có hiện tại chính là ngày tháng bị thồn cơm chó này bao giờ mới kết thúc. Cậu, đứng yên, Salus. Mira không vui liếc mắt nhìn người liên tục làm động tác nhỏ, vỗ vai cô ấy một cái. Nhưng Mira, chúng ta đang ở Đại hội Ma thuật mà. Đâu cần phải ăn mặc như đi dự tiệc thế này chứ. Salus kéo kéo bông hoa hồng xanh cài trên áo vest đuôi tôm mình đang mặc, giờ cười giờ khóc kháng nghị. Không phải cậu muốn tạm giấu song long của Saber sao? Tóc bạch kim cắn nhẹ môi chỉnh lại cái cà vạt lần thứ N bị mang ra đánh lộn cùng Salus, rồi ngẩng đầu. Không cho phép mặc màu đen, bởi vì cái đó nó thành tiêu chí cho buổi gặp mặt của ba người luôn rồi. Mà quan trọng nhất là, sau cuộc chiến ngày hôm qua cô đang dỗi. Ngốc Salus, nhưng nếu vậy chỉ sơ mi xanh và quần tây trắng là đủ không phải sao? Salus bất đắc dĩ nhún vai, cùng lắm là thêm cà vạt. Được rồi, cô thừa nhận là được nhìn Mira thắt cà vạt cho bản thân thật là vui vẻ. Nhưng sẽ không vui nếu phải mặc thêm vào bên ngoài vài lớp quần áo nữa đâu. Dù nó có đẹp đi nữa, nó rất vướng, bỗng nhiên tức cái sự ít đọc của hai con thằn lằn nhà Sabertooth kinh khủng. Chỉ cần tụi nó chịu chạm vào một tờ tạp chí thôi là chắc chắn sẽ biết Salus Drea yêu thích mặc đồ đen đến cái trình độ nào. Và thế là chẳng cần giấu giếm gì nữa. Cậu không vui, Mira ngừng lại, khoanh tay, thở dài. Cũng không phải, chỉ là, Salus rối rắm cau mày. Chỉ là cảm thấy không cần mặc như này trong một cuộc thi ma pháp, nó hơi rườm rà quá mức không phải sao. Mặc dù Juvia không muốn trở thành động vật nhưng mà Juvia nghĩ là Juvia phải nhắc Salus. San, vào lúc này, cô gái nước nhẹ nhàng xen giữa cuộc trò chuyện của cặp đôi đang có vấn đề về quần áo, nhỏ giọng. Sáng nay Gray, Sama có nói với Mira, San chuyện của cô với Rappers rồi đấy. Tôi với Rappers, Salus nghiêng tai lắng nghe, rồi nghe xong lại càng hoang mang hơn trước. Tôi với Rappers có, chờ đã, cô hợp với màu đỏ lắm đấy, quý cô. Đỏ, hoa hồng, Salus nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Sơ mi xanh biển đi cùng với quần dài và thắt lưng trắng, khoác ngoài là áo gai xanh nhạt lịch sự, áo vest đuôi tôm trắng với đường viền cổ áo xanh thẫm quý tộc và caravat trắng đầy thanh lịch. Và thêm đóa hồng cũng xanh chói lòa trên ngực áo nữa. Ồ, cậu đang ghen sao, Mira? Tất cả phàn nàn của Salus về bộ quần áo đều bay mất. Đôi mắt đen láy lấp lánh hiện tại chỉ còn lại những tia sáng hạnh phúc nhảy nhót bởi vì chủ nhân của nó thật sự quá mức vui vẻ. Bạn gái cũ của cô khoanh tay mím môi nhìn cô chằm chằm. Tớ có cần đội thêm một cái mũ không? Nhưng điều này cũng không làm giảm nhiệt tình của người kia miếng nào. Salus vẫn cười tô toét, mở tay ước lượng chiếc mũ rộng tương tự cái của Rappers trên đầu mình. Mira ngẩng đầu giận lườm cô một cái, quay người đi luôn ra ngoài. Đứa ngốc, Salus gãi má cười càng ngu ngơ hơn trước. Điều này làm Lasers hoàn toàn không có mắt nhìn thẳng cô gái nhà mình. Gazil cũng bĩu môi ghét bỏ. Em gái, Lasers lại gần vỗ vai em út nhà Drea, khuôn mặt đầy vẻ một lời khó nói hết. Thật ra anh nghĩ em nên đi kiếm thêm một bó hoa hồng cho hợp. Salus, mờ mịt ngẩng đầu, ý là sao cơ ạ, ý là. Lasers thở dài, gãi đầu lúng túng một chút rồi bỏ cuộc quay người quyết định ra phòng chờ của họ trước. Thôi bỏ đi vậy, Salus, ủa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Juvia đi sau cùng đoàn người, nheo mắt đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh. Cô nhận ra điều bất thường rồi, nhưng nhìn qua nhìn lại, Juvia vẫn quyết định sẽ không nói cho Salus biết sự thật là. Bộ đồ hôm nay Mira chọn cho cô ấy, không những mang gam màu trái ngược với Rappers mà khi Salus mặc nó, buộc tóc lên, và không đeo kính nữa thì. Trông còn điển trai hơn hẳn Rappers, Juvia nghĩ đây là một lời tuyên chiến. Không, đây chắc chắn là một lời tuyên chiến. Vâng, kính thưa các bạn, ngày thứ hai của Đại hội Ma thuật đã được bắt đầu. Ngày thứ hai của đại hội chính thức mở màn, Chapati đã ngồi sẵn trên bục bình luận viên của mình với bên cạnh là vị cố vấn quen thuộc Yajima cao giọng giới thiệu. Và khách mời hôm nay là phóng viên của tuần san Pháp Sư. Anh Jason, Cole, thay cho vị trí của Jenny hôm qua là anh chàng phóng viên bao năm như một ngày. Bạn cũ của Fairy Tail vẫn giữ nguyên style nói chuyện khác người của mình. Phần tranh tài hôm nay có tên là Chariot. Chiến xa, luật chơi rất đơn giản như sau, các đấu sĩ chỉ cần chạy trên chiến xa và giữ cho bản thân không rớt khỏi nó là được. Trong suốt thời gian đó, chiến xa sẽ luôn di chuyển và liên tục chạy quanh các địa điểm nổi tiếng của Crocus. Chỉ cần lơ là một chút sẽ lập tức rớt khỏi xe. Chapati đã hoàn thành việc thông báo luật thi sơ qua cho các đội tuyển tham gia, mà cũng chỉ có vậy. Liệu đội nào sẽ về đích đầu tiên ở Domus Flow này đây? Bởi vì những người được chọn để tham gia vòng thi đã được chuyển đến vạch xuất phát từ cách đó cả chục phút. Chúng tôi sẽ phát trực tiếp hình ảnh của cuộc đua đến mọi người ở đây thông qua màn hình La Prima. Tình cảnh tiếp theo xuất hiện trên màn hình ngay lập tức khiến cho hồn thăng nơi thiên giới, trở thành tình trạng chung của làng xóm ba khu thuộc cùng một hội. COOLLL, Jason, anh đổi câu được không? Xong rồi, Salus ôm mặt thở dài, như bao nhiêu thành viên khác của Fairy Tail, Chariot, vậy nên nó cũng khiến hai anh chàng của Fairy Tail xanh mặt y như Salus ấy nhỉ. Mira dùng tay phải chống má, tay trái thói quen ôm lấy khuỷu tay phải. Nhìn xuống khung cảnh trên La Prima, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười trừ. Salus lại thở dài, tớ không nghĩ nó sẽ không được trang bị vòng chống say xe cho các sát long nhân, nếu không mượn dùng một ít Choi A của Wendy thì mọi chuyện cũng không đến nỗi. Ai, Mira vươn tay xoa đầu cô ấy, ai rồi cũng sẽ có thiếu sót mà, sao lại cho Nasu ra vậy? Bên Fairy Tail A, Grey chỉ vào màn hình, không do dự hết. Rồi chuyện thằng đầu lửa ấy say phương tiện đâu có phải là bí mật gì đâu. Chỉ nghe cái tên, chiến xa, là chúng ta đã đoán được phần nào nội dung thi rồi mà phải không? Lucy cũng thắc mắc, cô chỉ ghé qua phòng y tế chút xíu để nhìn Wendy một cái tiện thể gỡ băng, thế mà. Là do kéo Nasu kiểu nào thì cậu ta cũng không chịu ở lại. Eza khoanh tay, bất lực lắc đầu. Epelman, hồn em trôi về nơi dĩ vãng. Không hiểu tại sao, đúng lúc này, giọng Chapati lại vang lên. Bạo kích X10, ba đội của hai hội chúng tên hự hự tử vong tại chỗ. Bị bỏ lại rất xa phía sau nhóm dẫn đầu chính là Nasu của đội Fairy Tail A, và không chỉ có vậy. Ngay trên anh ấy hai bước chính là Gazio của Fairy Tail B và Sting của Sabertooth. Vâng, nếu có điều gì kỳ lạ ở đây, thì chỉ là tình trạng của Nasu có vẻ còn tồi tệ hơn cả hai người còn lại mà thôi. Gazio cũng trúng rồi, à cả Wendy nữa phải không? Salus dựa cằm vào vai Mira không ngừng chớp mắt, vừa vui vừa buồn mà nhìn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, mấy đứa em tôi lớn hết rồi ôi. Trông họ thật không ổn. Chuyện gì đang diễn ra vậy thưa ngài Yajima? À, như cậu thấy, cả ba người họ có vẻ có chung một vấn đề gì đó. Yajima dựa vào lưng ghế ậm ừ gật gù cho qua chuyện. COOLLLL. Anh hơi ổn quá anh Jason. Chapati có vẻ cũng hơi bất lực với vị khách mời không thể giao tiếp bình thường ngày hôm nay. Nhưng thật ra tình trạng dưới sân đấu của nhóm ba người kia cũng đâu coi là vấn đề gì chứ. Tóm cái còn lại thì chỉ gói gọn trong hai chữ chính là say xe. Hay nói văn hoa hơn thì là dị ứng phương tiện vận chuyển. Mọi sát long nhân khi đạt được một mức sức mạnh nhất định đều sẽ xuất hiện triệu chứng này. Cũng có thể coi như đây là bằng chứng cho sự trưởng thành của một sát long ma đạo sĩ. Đây là một điểm yếu có lý do để ăn mừng, nhưng vụ nó khiến họ vô cùng khó chịu, thì cũng là sự thật, cơ bản đã là như thế rồi, phải không Rock? Tại phòng chờ của Sabertooth Rappers nhìn cả ba sát long qua màn hình cười khẽ. Có vẻ như mọi sát long nhân đều bị say xe cả. Ảnh long nhàn nhạt trả lời, vậy mà mình đã tưởng là chỉ có mình và Sting, chà, đúng là nan đề, điểm yếu duy nhất của Sting, côn vô địch bất khả chiến bại lại bị phơi bày ra thế này. Exit Lecter khoanh tay nhìn màn hình mà, đổ mồ hôi hột thay cho bạn đồng hành của mình, cậu biết rõ Sting khốn khổ thế nào mỗi lúc lên xe, đến cái trình độ cạch mặt mà sẵn sàng đánh nát xe lửa nếu có ai muốn nhét cậu ta lên đó. Fro cũng thấy vậy đó, say xe là điểm yếu chung của sát long nhân, bên Fairy Tail B, Juvia tò mò quay đầu nhìn về phía người đang khoanh tay dựa tường với vẻ mặt khá mệt mỏi, vậy Lasers cũng tương tự hay sao? Có vẻ chỉ nhìn mấy cái xe thôi thì cũng khiến lôi long choáng váng. Luật chung rồi, đừng có hỏi. Lasers nhìn sang hướng khác lào bào. Đường đường là ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail, cái chuyện này nó khiến anh cảm thấy khá mất mặt, ít nhất là trước mặt mấy đứa nhóc anh luôn cười vào mũi và em gái mình. Mất mặt, mặc dù Juvia thấy nó rành rành ra đó luôn rồi á, Juvia nhún vai, lại quay đầu nhìn phần thi đấu. Lasers, đừng chọc nỗi đau của người khác ra được không? Dù sao, với tình trạng này, chiếm hạng nhất đối với cả Fairy Tail và Sabertooth đều là người mê nói mớ. Thôi thì quan sát các đội khác xem có được ít thông tin nào không vậy. Mà không nói thì thôi, họ quả thật đã thấy vài đối thủ đáng gờm đấy, ví dụ như Bacchus Thúy Ưng, tôi cứ tưởng năm nay anh ta không tham gia chứ. Đến tận bây giờ Salus mới tia thấy anh chàng say mềm lảo đảo đi sau cùng của đội dẫn đầu. tức là chỉ hơn mỗi nhóm, chắc, phải, cả, tiếng, nữa, mới lết được đến đích của các sát long nhân. Túy ưng, tên đó rất mạnh sao? Lasers ngạc nhiên hỏi lại. Bất phân thắng bại với e ra đó Lasers, anh chưa gặp Barkus bao giờ sao? Mira đối với việc anh cả nhà Drea hoàn toàn không biết về Barkus cũng tò mò không kém. Không, tôi chưa hợp tác với Quattro Cerberus bao giờ cả. Lôi long nhớn mày nhớ lại một thoáng rồi lắc đầu. Nhưng tên thì hình như từng nghe qua. Cậu ta là ma đạo sĩ cấp S của Quattro Cerberus đấy anh hai, phách quải túy quyền, càng uống nhiều rượu thì anh ta càng mạnh. Salus nắm lấy lan can đá, hơi ngả người về phía trước. Anh ta xài một loại ma thuật giúp tập trung năng lượng ma thuật vào tay của mình. Nhưng bí mật mấu chốt tạo nên sức mạnh của Barkus lại nằm ở độ tinh thông môn võ nghệ khiến anh ta có thể phát huy tiềm lực của ma thuật đó ở mức tối đa. Phách quải quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, Barkus còn cải thiện nó càng hoàn hảo hơn trước tạo ra phách quải túy quyền của riêng túy ưng Barkus. Anh ta là một trong số ít những kẻ có thể dùng tay không bắt lấy kiếm của Eza 7 năm trước. Nghe thật thú vị, Lasers cười cười cũng bắt đầu đặt ánh mắt mình lên người kẻ bên dưới. Ano, Jovia đột ngột ấp úng hẳn đi khi nghe họ nói về túy ưng, nhưng vẫn lên tiếng gọi. Jovia không biết có nên nói hay không, nhưng vì hôm qua cả ba người đều về khá sớm, thế nên là... Ba người còn lại bị thu hút sự chú ý nhìn sang. Đã có chuyện gì sao Jovia? Mira nghi hoặc nghiêng đầu. Lasers, Salus, thật ra hôm qua Barkus có đến chỗ hội của chúng ta. Và thách đấu Kana uống rượu, rồi thắng. Jovia có vẻ ngượng chín cả người xoa xoa tay rồi lắp bắp. Anh ta, hôm qua, có lấy mất, chiến lợi phẩm, cái áo ngực của Kana. Yên tĩnh chết người, gió thổi hoa rơi, thật á, Mira che miệng và Salus thì trông như sắp đi đập đầu tới nơi. Mắt Lasers biến thành hình dấu chấm, một sự kinh hoàng to to trong một đôi mắt nho nhỏ. Đúng lúc này, tiếng thông báo của Chapati vang lên, tiến thẳng đến đích, Barkus đã mang về 10 điểm cho Quattro Cerberus. Y4, Lasers, Ni, giọng Salus mệt mỏi hết biết, về nhì là Kurohebi của Raventel, thứ ba là Risley của Mermaid Hill, thứ tư là Yuka và thứ năm là Ichia. Vòng tranh tài của ngày thứ hai đã ghi danh ngôi quán quân dành cho Quattro Cerberus nhờ đòn đập nát hết toi các chiến xa phía trước vô cùng dũng mãnh của Barkus. Nhưng nói thật, Salus nhìn anh ta có chút nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên là không phải vì hội cô vừa thua, mà bởi vì... Anh đoán xem cái nhà của em chịu được mấy đòn của Gildas. Em thực sự muốn biết sao? Lasers mím môi nhìn lại. Salus đau khổ ôm đầu. Đáng ghét, em phải trả thù trước cho ngôi nhà tội nghiệp của em. Chuẩn bị cả tiền để sửa nhà hội chúng ta và nhà hội Quattro Cerberus luôn. Mình cần làm bao nhiêu nhiệm vụ nữa nhỉ? Lôi long lặng lẽ tính toán rồi. Nhìn trời, bất lực cộng hối hận. Ing thôi nào, siêu đang nhìn cậu kia. Mira cười khúc khích vuốt nhẹ vành tai tên nằm dài trên lan can nào đó coi như an ủi. Cậu như vậy mà được sao? Salus sững lại, rồi ngẩng đầu, đưa ánh nhìn sang phía khán đài của Fairy Tail. Trong khi mọi ánh mắt đều tập trung vào màn hình Lacrima của nhóm ba sát long ma đạo sĩ, chỉ mình cô bé là đang trông ngóng về phía này. Thấy Salus chú ý đến bản thân, đôi mắt bé con vụt sáng lên lấp lánh, cô bé nhún nhảy trên đôi chân ngắn của mình, cười híp mắt rồi không ngừng vung vẩy nắm tay nhỏ xíu trên không để cô nhìn thấy. Ai, được an ủi quá đi. Salus không tự chủ cũng vẫy tay chào lại cô con gái nhỏ, bất chợt mỉm cười. Tự nhiên chẳng cần mang nặng đẻ đau mà lại có cô con gái dễ thương thế này, lời quá đi mất. Đáng tiếc là không mang Sylvia lên đây được, đáng yêu quá đi. Jovia ôm mặt đứng một bên nhỏ giọng hết mức hét lên. Ai, chịu thôi, Mama và Lizana ôm dịch lấy con bé rồi. Hơn nữa ở đó có Asuka, Chan và Senti, ba đứa ở cạnh nhau sẽ vui hơn. Salus thả tay, mỉm cười nhìn màn hình theo lời ngón tay nhỏ kia chỉ đạo. Mà tôi cũng yên tâm hơn được một chút, cũng phải, Jovia và Mira cũng thu hồi tầm mắt nhìn về phía màn hình. Ở nơi đó, nơi chưa được đến nửa con đường đua của. Chiến xa, hai chàng trai của họ vẫn đang cố lết lên từng bước dù đầu óc xây sầm hết cả. Đôi mắt của các thành viên Fairy Tail cả A và B dần dần thẫm lại trang nghiêm như đang trong một nghi thức tuyên thể. Ta phải, lên trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên trước, tiếng cười của đám người xung quanh, theo từng tiếng hô của hai chàng trai ấy, mà dần dần biến mất. Theo từng giọt mồ hôi lăn dài ấy, lặng thinh, họ trông thật thảm hại. Vì một hai điểm mà thôi, nhưng trông thật thảm hại, Thế mà, lại không hề buồn cười, không buồn cười chút nào, có cái gì dần dần đè nặng lên trái tim những người chứng kiến. Tại sao các anh lại tham gia đại hội năm nay? Stinger Clip đứng sau họ, nhìn họ, không biết tại sao đột nhiên cất tiếng. Fairy Tale mà tôi biết, nói thế nào nhỉ, họ làm mọi việc theo một cách riêng, là một bang hội tôn trọng và yêu thương đồng đội, càng không quan tâm tới chuyện thiên hạ đàm tiếu họ như thế nào, họ đã từng rất phóng khoáng và tự do. Vậy tại sao bây giờ lại thay đổi? Chú mày bị ngốc à, Nasu bám lấy tấm ván đằng trước thật sự từng bước mà bò lên. Không phải, rất rõ sao, Gazil cắn răng, cười càng kiêu ngạo. Bà hai nhà này nói chưa đủ rõ à, tôi tham gia đại hội ma thuật là vì đồng đội của tôi. Nasu và Gazil không hề suy nghĩ để gào lên cùng một lúc. Tự do, phóng khoáng, không quan tâm đàm tiếu, nghe hay lắm đúng không, nghe oai hùng lắm nhỉ. Nhưng nó sẽ không bao giờ được viết nên từ nước mắt và sự tủi hổ của đồng đội chúng tôi. Tự do của Fairy Tail là hạnh phúc của toàn bộ gia đình ấy. 7 năm qua, trong 7 năm ròng rã, họ vẫn luôn chờ đợi chúng tôi. Một chút nữa, thêm một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ cố thêm một chút, dù rất nhỏ thôi, dù có khó khăn ra sao, có đau buồn như thế nào, cho dù bị khinh miệt và lăng mạ, họ vẫn cứ cố mà nhẫn nhịn. Cứ nhẫn nhịn, họ vẫn bảo vệ Fairy Tail cho đến khi chúng tôi trở về. Họ đã bảo vệ ngôi nhà của tất cả. Vì đồng đội tôi sẽ cho cả thế giới thấy. Bằng chứng rằng Fairy Tail vẫn luôn vững vàng đứng lên và hướng về phía trước. Và đó là lý do chúng tôi sẽ không ngừng tiến lên. Đừng hòng chúng tôi chịu thua với mấy thứ này. G-O-A-L-L-L-L-L. Nasu của Fairy Tail A, 2 điểm cho vị trí thứ 6. Gazil của Fairy Tail B, 1 điểm cho vị trí thứ 7. Từng con điểm ấy, như rũ bỏ toàn bộ những chật vật trong quá khứ, bất lực trong quá khứ. Những mơ hồ tủi hổ và mất phương hướng trong quá khứ. Tan vỡ đi trong những giọt nước mắt của từng người ở lại. Những giọt nước mắt họ mặc kệ nó chảy dài trên gò má. Sabertooth đã bỏ cuộc, không điểm, tiếng reo hò và vỗ tay của cả khán đài này hiện giờ, là thứ thuộc về riêng Fairy Tail. Niềm tin, niềm tự hào và bệ đỡ cho ý chí của họ, mới là thứ khiến Fairy Tail khác với đối thủ, vượt trội hơn đối thủ. Những kẻ thậm chí nếu so về sức mạnh thuần túy còn kinh khủng hơn họ rất nhiều lần. Họ thật sự rất kiên cường. Tại sao những lần trước không thấy họ nhỉ? Fairy Tail đúng không? Tôi cũng muốn được như họ. Cảm động quá, ai không từng đắm mình trong nó, sẽ gọi đó là rác rưởi. Người từng nhìn thấy kỳ tích sẽ mỉm cười với câu chúc an lành. Tôi gọi nó là phép màu của thế giới ma thuật. Này hai đứa, Nasu, Gazil, Salus khoanh tay chạm nhẹ vào hội ấn của mình, mỉm cười với hai chàng trai đang nằm dài trên đất. Tôi tự hào về cả hai người. Làm tuyệt lắm, AS cách chương.